Tam đại tiểu thư tinh nghịch và tam đại thiếu gia siêu quầy. Chương 3, góc truyện audio.com. Sau khi ra khỏi nhà, cả ba quyết định sẽ đi vào nhà hàng gần đó rồi đi xem phim. Nhà hàng khá sang trọng, ở đây có rất nhiều đồ ăn ngon, do Rachel và Kelly có tâm hồn ăn uống. Còn Lily mặc dù đang giữ dáng nhưng vẫn có thể chối bỏ được thức ăn do đói nên nhà hàng sẽ là nơi đầu tiên đến. Vừa đi vào thì thu hút nhiều sự chú ý của mọi người xung quanh. Cả ba đi vào một chỗ khuất mắt hơn để né tránh những ánh mắt đó. Vừa ngồi xuống thì phục vụ cầm menu đi đến. Xin chào quý khách, mời quý khách chọn món. Vậy chị lấy cho em món này, món này, món này nữa. Rồi xong rồi ạ, Rachel dành cái menu trước rồi chỉ cả đống món ăn khiến chị phục vụ ghi cô kịp luôn. Này Rachel, sao mày kêu nhiều thế hả? Ăn sao hết, Lily bất bình lên tiếng. Uầy, cô sao đâu, có gì tụi tao xử tiếp mày, Kelly cười nham hiểm. Sau khi đồ ăn được đem ra, phải nhờ ba phục vụ, đi qua đi lại ba lần mới đem xong. Kelly và Rachel ăn như chưa từng được ăn. Lily cũng phải trố mắt ra nhìn, đúng là hai con người có hai cái bụng cô đấy mà. Ăn no xong xuôi, Rachel và Kelly xoa xoa cái bụng của mình, còn Lily cứ kiểm tra xem mình có mập chỗ nào cô. Vì hồi nãy nó ăn nhiều quá rồi, tao mua kem đây, tụi mày ăn cô, Kelly lên tiếng hỏi thôi. Tụi tao ăn nhiều rồi, mày ăn một mình đi, Rachel trả lời dùm Lily luôn. Kelly đi xuống tầng 1 đi đến chỗ mua kem, mua xong lo nhìn cây kem mà cô để ý có người đang chạy đến về hướng của mình. Dầm Kelly đụng phải một ai đó, cây kem của nhỏ bay lên và yên vị trên áo người kia. À hát hát hát, kem của tôi hu hu, nè tên kia, mau đền kem cho ta nhanh, khi thấy kem của mình bị rớt. Kelly khóc lóc và chỉ vào mặt người đối diện, ơ hay, mi làm bẩn áo ta. Ta chưa có kêu mi đền là may rồi đấy. Cái áo này $1 triệu đấy. Cậu đứng dậy, cầm cái que kem lên. Đáp lại, hứ, cái áo đấy thì ngoài kia đầy rẫy. Mi xem, cái que kem thì rất ít. Nên bây giờ mi phải đền kem cho ta. Kelly phủ định việc áo của cậu giá trị hơn que kem yêu quý của nhỏ. Que kem đấy đáng cái gì chứ, cậu nheo mắt nhìn nhỏ. Đáng giá hơn cái áo của anh đấy, Kelly to mồm đáp lại. 67, em, 67, 78, cả hai cãi nhau chí chóe làm mọi người chú ý tới. Rachel và Lily đi xuống lầu kiếm con bạn vì nhỏ đi lâu quá. Nè Kelly, mày làm gì thế hả? Rachel ngăn Kelly lại. Hắn ta làm rớt kem của tao, Kelly khóc ròng. Bên kia thì Kevin và Mark cũng đến. Nhận ra được tình hình hiện tại, Mark và Kevin kéo Kaito đi vào WC, quầy bẩn hết rồi, tao mà gặp The C cô ta thì cô ta chết với tao, Kaito nhìn lại cái áo. Dậm chân xuống đất, ha ha, tao cô ngờ người như mày vì một cô gái mà mất bình tĩnh đấy. Mark ôm bụng cười to, im đi, còn bên Rachel, cả ba ra khỏi nhà hàng. Từ lúc ra khỏi nhà hàng tới giờ Kelly cứ chửi mắng Kaito làm cho Rachel và Lily nhức cả đầu lên. Mày im lặng dùm tao. Nãy giờ mày chửi tụi tao nghe cô à? Lily lên tiếng, tao tức lắm chứ bộ. Kelly tức giận nói như hết. Thì tao biết mày tức. Khi nào gặp tên đó thì tự chửi đi, Rachel nhíu mày. Tao biết rồi, bây giờ đi về. Cô đi đâu chơi nữa, Kelly nói khiến Rachel và Lily rất bất ngờ. Sau đó cả ba phải đi về nhà thôi. Buổi chiều, cô có gì buổi tối? Cũng cô có gì sáng hôm sau? 6, 12 giờ khuya, Rachel thức dậy sớm nhất. Cô đi làm VSCN. Xong xuôi rồi đi làm nhiệm vụ. Đánh thức hai nhỏ bạn thân. Cô qua phòng Kelly trước. Vừa vào thì thấy cảnh tượng thật ngứa mắt. Kelly nằm ngủ kiểu sao biển, chăn với gối bị đạp thứ lung tung, bộ pyjama màu hồng sộc sạch, nhỏ ngủ chả biết trời trăng gì luôn. Thức dậy nào, Rachel lay lay Kelly, hoa, biến nhanh, ta đang ngủ, Kelly nhẫn tâm đạp Rachel bay xuống đất luôn. Cô bình tĩnh ngồi dậy, xuống dưới nhà bếp lấy cái nắp nhôm và cây muỗng múc canh. và bong bong bong con quỷ. Im lặng, tao thức nè, Kelly ngồi dậy, bịt hai lỗ tai lại và hét lớn. Sau đó cũng đi vào làm VSCN luôn. Rachel qua phòng của Lily, thấy nó đã thay đồ từ đời nào. Mày thức hồi nào vậy, Rachel ngạc nhiên. Lâu rồi, mày đi thay đồ đi, Lily nói. Khoảng một lúc sau, cả ba đi xuống dưới nhà. Rachel vẫn kiểu tóc cột cao bằng dây nơ xanh dương. Mái ngố thưa, hai bát dài ngang vai. Đeo cài có đôi tai mèo. Mặc bộ đồng phục trường Blue Moon. BM, áo sơ mi trắng có bâu. Khoác áo ngoài đen, thắt cà vạt xanh đen kẻ ngang. Váy xếp ly đen ngắn ngang đùi. Đeo tất đen ngắn ngang bắp chân. Mang giày bút thấp cổ đen. Kelly có phần nữ tính. Tóc đen xõa dài, mái xéo, đeo thêm băng đô trắng. Tôi chút son môi, mặc đồng phục trường BM, tất dài đến đùi, đeo hai thấp gót đen. Dù nhìn nữ tính nhưng lại trái ngược với tính cách của nhỏ. Còn Lily thì khá giản dị, tóc nâu đen buộc hai bên nhưng để thấp. Đeo kính giả cận, mặc đồng phục trường BM, đeo tất ngắn ngang gối. Mang giày Nike, nhìn Lily trông rất dễ thương và trong sáng. Vừa xuống nhà thì gặp Lin đã mang đồ ăn ra sẵn. Cả ba ngồi ghế và thưởng thức buổi sáng. Mấy em sẽ học ở trường BM. Chị đã để hai chiếc xe mô tô ngoài kia rồi đấy. Tí xíu lấy đi học nhé, Lin ân cần nói. Vâng ạ, cả ba đồng thanh. Ăn uống xong liền vác cặp đi ra ngoài gara để lấy xe. Kelly chở Rachel, còn Lily chạy chiếc còn lại. Sau đó phóng cái vụ lên trường. Trường BM là ngôi trường rộng lớn, đạt chuẩn quốc gia ở Anh. Đây là ngôi trường mang phong cách giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Là một ngôi trường quý tộc toàn diện về thứ hạng, chất lượng, vị trí, danh tiếng, kiến trúc. Vừa vào trường là một hàng cây. Trường có 4 tầng, mỗi tầng là một khối lớp học. Xung quanh trường có hồ bơi, canteen, sân bóng chuyền, bóng rổ, vườn hoa, ngoài sau có một cái sân rộng lớn, dành để học thể dục và chào cờ. Tụi nó choáng ngợp về ngôi trường. Đúng là cô hổ danh là ngôi trường đứng nhất nhì ở Anh mà. Cả ba đi thẳng vào phòng ST xin phòng rồi ngồi ở ngoài vườn hoa nói chuyện phiếm mà cô nhận ra là đã trễ giờ vào học. Âu mai chuối, trễ giờ vào lớp rồi kìa tụi bây, Lily nhìn đồng hồ. Hoảng hốt nói, chết cha, cái trường này rộng lắm, đi tới lớp mất nhiều thời gian lắm ý. Rachel gấp gút nói, vậy chạy nhanh lên, cộc cộc cộc, tiếng giày, tiếng guốc vang lên gấp gáp. Tao không ngờ là cái lớp tụi mình ở tận tầng 4 đấy. Rachel thở gấp, chạy một hồi cũng tới lớp, cả ba thở dốc cô ra hơi. Trước cửa phòng lớp 11B, cánh cửa được mở ra, cả ba ngang nhiên đi vào. Ồ, hay nhỉ, đã đi trễ mà còn tỉnh bơ vào lớp đấy. Chút nữa bà em theo tôi lên phòng ST nào, giọng ông thầy cất lên uy quyền. Tay cầm thước gõ gõ lên tay. Biết ngay mà, cả ba suy nghĩ rồi nhăn mặt. Thầy ơi, lúc nãy cô ST kêu tụi em gọi thầy xuống á, một cô bạn đứng ngoài cửa nhẹ nhàng nói. Rachel, Kelly và Lily quay lại, là một cô gái nhìn khá dễ thương. Nhưng mà hơi lùn thế à, vậy các em ngồi vào chỗ đi. Tí xíu tôi xử các em tiếp, ông thầy bỗng nhiên mặt ngoan hiền, liền đi ra khỏi lớp. Phù, may vãi, Rachel vuốt ngực cảm ơn bạn nhiều nha. Hi hi cô có gì đâu, mình tên là Windy Smith, chúng ta làm quen nhé, Windy nhẹ nhàng nói. Tớ tên là Trịnh Nguyệt Nhi, tên tiếng Anh là Rachel, là người Việt Nam tớ tên là Hoàng Ngọc Linh. Gọi tớ là Kelly nhá, còn tớ tên là Trương Nhật Anh, gọi tớ là Lily được rồi. Ở dưới lớp, một tên nào đấy đang chơi điện thoại. Khi Kelly lên tiếng liền ngẩng đầu lên, là con nhỏ hôm qua. Đúng là oan gia mà, lần này Kaito phải trả nợ mới được. Ê con nhỏ kia, còn nhớ ta là ai cô hả? Cái gì vậy, cả bốn nhìn xuống lớp. Hả tụi nó ngạc nhiên, vì ở đây chỉ có 4 cái bàn. 8 cái ghế, à, môi trường này nổi bật là vì mỗi lớp chỉ có 8 học sinh thôi, Windy giải thích. À, thì ra là mi, mau đền kem cho ta. Nhận ra được kẻ hôm qua dám làm rất khoe kem nên Kelly hùng hổ chạy đến chỗ ngồi và chỉ vào mặt Kaito. Ủa, hai người này quen nhau à? Winnie nhìn cả hai đang cãi nhau chí chóe ngây thơ hỏi. À, chỉ là tình cờ thôi. Kệ họ đi, Lily đặt tay lên trán, im lặng hết coi, mắt nãy giờ im lặng cũng bất bình lên tiếng. Kelly và Kaito liếc nhau tóe lửa. Để tớ giới thiệu cho. Winnie đi đến chỗ từng người. Đây là Mark, cũng là người Việt đấy. Tên là Vương Minh Chí. Còn người bên phải là Jack Ray. Cái tên đang cãi nhau này là Kaito. Tên Việt là Hà Lâm Phong. Tên còn lại là Kevin. Tên Việt là Nguyễn Nhật Nam. Winnie giới thiệu hết tất cả. Âu âu, vừa dứt lời thì ông thầy đi vào. Mặt đen xì một đống. Rất muốn la mắng nhưng vì Winnie là con của Etty nên phải nhịn. Sau đó cả đám ngồi lại chỗ. Sơ đồ như sau, Rachel Kelly, Lily Mark Kevin Kaito, Winnie Jack, Cách Trương.